Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Đem ngươi tìm về tới. Lâm Đông nắm giữ vị diện thai. Dị Ma Hoàng đã biết bản thân không phải đối thủ của hắn. Xoay người hướng này còn chưa toàn bộ khép lại khe hở đi. Muốn thoát đi nơi này. Hưu, thiên địa vạn vật run rẩy, không gian xé rách, thiên khung xoay tròn. Dị Ma Hoàng những nơi đi qua bị thiên địa vạn vật thế giới uy phong tỏa. Làm hắn tỉnh ngộ lại chỉ là thình lình phát hiện bản thân quanh thân hết thảy hỗn độn vẻ. Thình lình là tại cái kia vị diện thai trong. Tại vị diện thai bên trong, Dị Ma Hoàng cảm nhận được nồng nặc sợ hãi. Toàn thân run rẩy, loại này khí tức nguy hiểm. Ngay cả đã từng phù tổ thiêu đốt huyết mạch hắn cũng chưa từng cảm giác tương đương đến. Lâm Đông, thả ta, chỉ cần ngươi thả ta. Bản Hoàng thề, vĩnh viễn sẽ không ở xâm lấn ngươi chỗ ở thế giới. Trong tiếng nói có chút cầu xin tha thứ ý. Đối với cái này Lâm Đông bất quá là băng lãnh nhìn hắn một cái. Là Dị Ma Hoàng, bản thân nhất thân nhân mất đi. Là Dị Ma Hoàng, thế giới thương sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Cái giá như thế này há có thể như thế gạch dưới cầu xin tha thứ liền có thể buông tha. Vị diện, tịnh hóa hư vô, trầm thấp thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Xen lẫn thiên địa uy, trùng trùng điệp điệp truyền ra. Tại vị diện thai bên trong mãnh liệt nổ bắn ra ra vô tận tia sáng. Chiếu bắn vào Dị Ma Hoàng thân thể phía trên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như truyền ra. Dị Ma Hoàng thân thể đang cấp bách nhanh thu nhỏ. Đồng thời sền sệt ma khí càng là điểm điểm làm giảm bớt. Các ngươi xâm lấn, tạo thành cuồn cuộn uy kiếp. Hôm nay dùng ngươi sinh mệnh trắng bồi thường. Lâm Đông lật tay vung xuống. Che khuất bầu trời vị diện thai cấp tốc thu nhỏ. Trong chớp mắt hóa thành bàn tay lớn. Rơi vào Lâm Đông tay phải phía trên. Ở trong đó trung tâm không là có một màn màu đen quang điểm. Vị diện thai kinh khủng năng lượng đang tại cấp tốc luyện hóa. Mặc dù nhìn lên đến lúc sẽ có trăm năm lâu. Nhưng cũng đủ rồi. Theo lấy Dị Ma Hoàng bị phong ấn. Giữa cả thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa vẻ. Chỉ bất quá kinh khủng kia dư ba. Cùng trong không khí lay lòng người thần ba động thật lâu không tản đi hết. Phía dưới sáu chủ cùng Lăng Thanh Trúc khuôn mặt phía trên lộ ra nồng nặc vẻ vui thích. Một ngày này bọn họ thế nhưng là chờ quá lâu. Võ tổ, tại loạn ma hải ngoài vạn dặm, một chút cường giả phát ra điếc tai sợ hãi thanh âm. Thậm chí có lệ nóng doanh trong, run rẩy quỳ lạy phía trước này thiên địa ở giữa nhất vĩ đại thân thể. Lâm Đông tâm tình nhưng có chút trầm trọng, đôi mắt ngưng trọng, kiên định một tiếng, tiếp theo tới vô luận ngươi ở nơi nào, ta muốn lấy hết đem ngươi tìm về tới. Nơi xa bảy người lấp lóe mà ra, đứng ở Lâm Đông trước mặt, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Lâm Đông muốn làm cái gì. Ta chuẩn bị xuất thủ, dù sao hắn thiêu đốt huyết mạch thời gian ngắn ngủi, như là tìm được tán lạc thiên địa luân hồi mảnh vỡ. Hẳn là có thể đem hắn đưa vào luân hồi, giữ vững ký ức không ném. Lâm Đông chậm rãi một tiếng, sáu chủ nghe vậy đều là lộ ra vui mừng. Lăng Thanh Trúc mắt đẹp nhìn xem Lâm Đông, đồng dạng là xuất phát từ nội tâm là hắn vui vẻ. Có nắm chắc sao? Sinh tử chi chủ một tiếng hỏi. Bốn thành không đến, Lâm Đông một tiếng rơi thôi lần nữa nói ra. Dù là chỉ có một thành, ta cũng không sẽ từ bỏ. Chẳng biết tại sao Lâm Đông cảm giác mình lòng bàn tay phía trên đều là mồ hôi, khẩn trương không thôi. Tuy nói trong tay mình cầm vị diện thai, toàn bộ thế giới hết thảy đều có thể biết được. Nhưng còn có hay không quá đại nắm chắc. Bất quá trong lòng lại là kiên định lạ thường. Bản thân từ lần đầu thấy được sư tôn bắt đầu đạp vào con đường tu luyện liền là vì bảo vệ bên cạnh mình người. Bây giờ trở thành đỉnh thiên lập địa cường đại nhất tồn tại. Lại đem nhất thân nhân làm mất. Ấm áp ngọc thủ nắm chặt tay phải. Trơn mềm cảm giác thư hoãn tâm thần. Khiến Lâm Đông nội tâm lấy được hơi bình phục. Quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Mặt mũi tràn đầy nhu hòa. Tạ ơn. Ha ha. Lăng Thanh Trúc lúm đồng tiền cười yếu ớt. Lâm Đông gật gật đầu, không chần chờ, đóng lại đôi mắt, toàn thân năng lượng khuếch tán ra tới. Giờ phút này Lâm Đông có một cỗ kỳ diệu cảm giác, bao phủ toàn bộ thế giới. Bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều là có thể rõ ràng cảm nhận được. Lâm Đông không có chút nào qua loa, một tấc tìm tòi, ý đồ đem ứng hoan hoan luân hồi mảnh vỡ tìm tới. Dài dằng dặc tìm tòi bắt đầu, thời gian không biết qua bao lâu, tuy là Lâm Đông đều là sắc mặt có chút tái nhợt. Hai mắt vô thần mở ra, trong lòng tràn ngập sợ hãi, khuôn mặt phía trên đều là khổ sở. Bất quá hắn cũng không tin, lần nữa tìm tòi lên tới. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, thời gian càng thêm lâu dài. Nhưng là kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là như vậy. Hắn không có tìm được ứng hoan hoan luân hồi mảnh vỡ. Tái nhợt sắc mặt phía trên mở ra tràn ngập tơ máu hai con ngươi. Không, cái này không có khả năng. Vì cái gì không tìm được hắn? Lâm Đông khàn cả giọng gào thét, tràn ngập vô lực. Bên người sáu chủ nghe vậy sắc mặt một biến, nhưng lại không có Lâm Đông nghiêm trọng như thế. Lăng Thanh Trúc khuôn mặt phía trên đều là vẻ thống khổ. Cầu hoa tươi nàng xem thấy Lâm Đông bộ dáng như vậy, so bản thân còn muốn càng thêm thống khổ. Đừng có gấp, người nhất định có thể tìm được. Lăng Thanh Trúc duỗi ra tinh tế cánh tay ngọc đem Lâm Đông ôm vào trong ngực, phảng phất che chở một dạng. Bên người sáu chủ lặng yên lui đi, ôm lấy Lăng Thanh Trúc. Lâm Đông trong lòng khỏi bệnh làm khó dễ chịu, chợt vẻ điên cuồng hiện lên mà ra. Ta nhất định muốn đem ngươi tìm về tới. Trong thanh âm lộ ra thê lương, tại giữa cả thiên địa trùng trùng điệp điệp khuếch tán. Nơi xa Lâm Vô Đạo tĩnh lặng nhìn xem Lâm Đông từng màn, nhưng không có tiến lên tới. Hắn như vậy làm tự nhiên là có hắn dụng ý. Lâm Đông ở đây lâm vào tìm tòi bên trong. Lần này liền ma vực đều là triệt triệt để tìm kiếm một phen. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn như cũ như thế. Lâm Đông toàn thân run rẩy. Nơi xa sáu chủ nhìn xem cái này một màn, trong lòng cũng là tràn ngập bi thương. Đường đường võ tổ, vị diện chi chủ, liền bản thân nhất nữ nhân yêu mến tìm khắp không trở về tới. Quản chi lực lượng tại cường đại thì có ích lợi gì? Nàng linh hồn mảnh vỡ không ở cái này thế giới. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Trong lúc đó, Lâm Đông nghe được cái thanh âm này phảng phất nghe thấy được cứu mạng rơm dạ một loại. Toàn thân run rẩy, nhìn Lâm Vô Đạo, vẻ kích động không cách nào nói rõ. Lâm Vô Đạo câu nói tiếp theo, hoàn toàn đem Lâm Đông trong tuyệt vọng tâm giấy lên lửa lớn rừng rực. Nghỉ ngơi mấy ngày, vi sư dẫn ngươi đi dạy dỗ nàng. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn. Lâm Đông lệ nóng doanh trọng, hướng Lâm Vô Đạo khom người. Bên người Lăng Thanh Trúc cũng là tràn ngập cảm kích, hướng Lâm Vô Đạo xinh đẹp thân. Cự ly này chàng thiên địa đại chiến qua 3 ngày lâu, tất cả mọi người vui mừng đằng thời điểm, quãng đời còn lại qua đi hy vọng lâm vào một trận trong vui mừng. Lúc đầu mảnh thế giới này kém điểm xa vào là dị ma hoàng trong tay, nhưng chẳng ai ngờ rằng thời khắc tối hậu thế mà thay đổi cục diện, thậm chí diệt sát dị ma hoàng, mà người này chính là võ tổ Lâm Đông. Lâm Đông tên tại trong lòng tất cả mọi người trở thành thần thoại, trở thành không thể khinh nhờn người, trở thành mỗi ngày quỳ lạy chúa cứu thế. Giờ khắc này ở chân trời dưới có 3 người, Lâm Vô Đạo cùng Lâm Đông 2 vợ chồng. Sư tôn, đi thôi. Lâm Đông một tiếng ôm quyền. Lâm Vô Đạo gật gật đầu, đại thủ huy động. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.